Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 45, sinh lễ bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì hạnh phúc của con gái mình nên ông phải nghiêm khắc điều tra một chút lai lịch của người bạn trai này của con gái cậu và Vivi. Nhà tôi đã quen nhau khi nào? Tại sao trước giờ tôi không nghe Vivi nhắc đến cậu? Còn nữa, tại sao trước kia cậu không đến gặp mặt chúng tôi mà phải đợi đến tận hôm nay? Một loạt câu hỏi cùng lúc được hỏi khiến cho Kỳ Vivi có chút lo lắng. Đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh hay lên tiếng, sợ rằng khi mở miệng sẽ bị lộ tẩy việc cả hai sớm đã chia tay. Thiết Âm trước khi đến đây đã nghe Nhược Giai nói qua hết thảy mọi chuyện, cho nên lần này đến đây có hai mục đích. Một là giúp cho Kỳ Vivi thoát được cảnh bị giam lỏng. Hai là vì giúp cho bản thân có được vị trí vững chắc trong mắt cha mẹ vợ. Bởi vì Thiết Âm có ý định theo đuổi lại Kỳ Vivi. Con và Vivi quen nhau được hơn 3 năm rồi. Vivi không nhắc đến bác về con là bạn trai của em ấy là bởi vì sự nghiệp của con chưa ổn định, cho nên không muốn bác để bác biết, sợ bác sẽ không chấp nhận. Suốt mấy năm qua con đã nỗ lực rất nhiều, đến hôm nay con thấy bản thân đã đủ tốt để mang đến cho Vivi một hạnh phúc nên mới mạo muội đến gặp hai bác. Câu trả lời của Thiết Âm khiến cho cả hai phu phụ Kỳ gia đều rất hài lòng. Lần này con đến là để cầu thân với hai bác, để Vivi được gả cho con. Kỳ Vivi đứng bên cạnh trợn mắt kinh hỉ. Đùa với nhau à, chẳng phải đã chia tay được một năm hơn rồi sao? Có ai nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Ông Kỳ quay sang nhìn con gái mình để hỏi ý kiến. Kỳ Vivi mãi suy nghĩ mà không biết ông Kỳ luôn quan sát thái độ của cô. Vivi, cha để con tự mình quyết định đấy. Kỳ Vivi nghe giọng nói của ông Kỳ truyền đến bên tai mới gạt bỏ đi hết suy nghĩ trong đầu của mình. Kỳ Vivi nhìn trên bàn có tổng cộng 5 món đồ đều là sính lễ mà Thiết Âm mang đến. Một tấm thẻ ngân hàng màu đen có gắn đá quý, hai cuốn sổ giấy tờ nhà nằm ngay trung tâm, một chiếc chìa khóa của xe Maybach, một hộp gấm màu đen chứa cả bộ trang sức đắt tiền. Một chiếc đồng hồ cũ trước khi chia tay Kỳ Vivi đã vứt lại. Thật ra thì có thể đính hôn trước, con vẫn còn trẻ nên không muốn kết hôn sớm đâu ạ. Kỳ Vivi chỉ đành dùng kế sách tạm thời trước để ứng phó. Đính hôn, như vậy cũng được, cha sẽ nhờ thầy xem ngày chọn ngày lành tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. Tử Dương, con có thể mời cha mẹ con đến để cùng thương lượng được không? Thời gian nghe theo bác sắp xếp, con về sẽ nói lại với cha nuôi. Thiết Âm từ nhỏ đã bị bỏ rơi ở trước cửa chùa, là một người đàn ông đã mang về nuôi dưỡng vì cảm thấy cậu có duyên với ông ta. Vậy thì tốt, Kỳ Vivi đứng im lặng không nói gì. Đã diễn kịch thì cũng phải làm cho giống. Có chuyện gì rời khỏi đây rồi nói sau. Cha, vậy con có phải là được tự do rồi không? Con muốn đi thăm Giai Giai. Ông Kỳ gật đầu đồng ý. Thiết Âm lái xe đưa Kỳ Vivi đến bệnh viện thăm Nhược Giai. Trên đường liên tục bị Kỳ Vivi hành hạ lỗ tai. Diệp Tử Dương, anh rốt cuộc muốn giở trò gì vậy? Sao lại nói quan hệ của chúng ta? Còn nữa, tôi và anh hơn một trước đã chia tay, anh lần này tiếp cận tôi là có mục đích gì? Diệp Tử Dương, anh mau trả lời đi chứ. Diệp Tử Dương, anh rốt cuộc tại sao lại phải giả vờ nói chúng ta đang yêu nhau? Tại sao còn nói đến cầu thân? Trong hồ lô của anh chứa thuốc gì vậy hả? Diệp, Tử, Dương, Thiết Âm thắng xe lại một cách vô cùng gấp, quay sang nhìn Kỳ Vivi. Kỳ Vivi, em rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao em đáng ghét như vậy mà tôi vẫn không thể ngừng yêu em chứ? Kỳ Vivi chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Thiết Âm, cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô đưa tay tát một bạt tay vào mặt của Thiết Âm. Tiếng bạt tay vang lên cái chát, Thiết Âm nổi giận hai tay nắm thành quyền. Mày phải nhịn, đây là tiếng lòng lúc này của Thiết Âm. Thiết Âm cố nén cơn giận xuống mức thấp nhất, tôi không có nằm mơ, cũng không có nghe nhầm. Chẳng lẽ là anh nói nhầm sao? Thiết Âm cố gắng kìm nén không để bản thân mất khống chế mà quát cô. Anh mắc bệnh thời kỳ cuối hay gì mà sao lại? Kỳ, Vi, Vi, Thiết Âm chịu không nổi nữa gọi lớn tên của Kỳ Vivi. Tôi đây, có chuyện gì khó nói thì nói đi. Tôi giúp được anh thì nhất định giúp, nhưng mà anh đừng có nói những lời chết ruồi như lúc nãy là được rồi. Cái gì mà tôi yêu em, anh không phải nên hận tôi sao? Thiết Âm đưa tay mở nhạc trên xe để lấn át tiếng nói của Kỳ Vivi. Sau đó tiếp tục lái xe đi, Kỳ Vivi cũng không nói nữa. Cách chương.